Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 18, nút màu đỏ vài phút sau. Hai người quay trở lại chỗ của Đào Khang Xanh và Lâm Đường Quyên. Nét mặt cả hai vẫn như thường. Không ai nhắc lại chút im lặng kỳ lạ khi nãy. Lâm Đường Quyên đã đặt trước một quán nhậu nhỏ ở Urakucho. Bốn người tất tả đến nơi. Lúc gọi đồ uống, Đào Khang Xanh nhìn sang Đào Như Chi, cười nói, Như Chi cũng đến tuổi có thể uống chút rượu rồi đó. Lần này thử một ly xem sao. Đào Như Chi có chút chột dạ. Thử rồi chứ, lâu rồi nữa là, thôi, còn vẫn uống nước trái cây thôi à, lần trước uống đến mức mất trí nhớ. Nghĩ lại vẫn còn sợ. Tửu lượng yếu đến thế thì đừng dại gì thử nữa. Lâm Diệu Viễn gọi soda cho mình xong, nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm với cô. Lựa chọn sáng suốt đấy. Đào Như Chi thấy bực mình, nhỏ giọng hỏi lại, hôm đó tôi uống rồi tệ đến thế sao? Không đâu, còn dễ thương hơn bây giờ ấy chứ. Câu trả lời vừa dịu dàng vừa đáng ghét khiến cô chắc mẩm. Đúng là lúc say chắc chẳng ra gì thật rồi. Vậy nên cô dứt khoát gọi một ly nước cam. Đào Khang Xanh lại quay sang nói với Lâm Diệu Viễn. Thật ra con cũng có thể thử chút rượu mà. Đi chơi thì cứ vui hết mình đi. Lâm Đường Quyên bật cười. Vỗ nhẹ tay ưng. Chưa uống mà đã bắt đầu nói lung tung rồi à. Diệu Viễn cũng sắp trưởng thành rồi. Với lại có chúng ta ở đây mà. Nếu muốn thử cũng không sao. Lâm Diệu Viễn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Con chưa từng uống rượu, nếu uống rồi say ở đây thì không hay lắm. Đào Như Chi suýt nữa thì phun nước cam vào mặt cậu ta. Lâm Diệu Viễn dịu dàng đưa cho cô một tờ khăn giấy ướt. Sao vậy, đừng uống vội thế chứ. Cô gượng cười nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn rồi đứng dậy. Con đi vệ sinh chút, nhà vệ sinh trong quán cũng được trang trí rất dễ thương. Trên bồn rửa còn đặt vài món đồ phong cách Nhật Bản. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Đào Như Chi lại là một tấm poster dán phía sau cửa. Hình ảnh đại dương xanh thảm, dòng chữ đi kèm, chuyến hải trình vòng quanh thế giới. Dù là tiếng Nhật, nhưng nhờ có nhiều chữ Hán, cô vẫn đọc hiểu được. Cô ngồi trên bồn cầu, chán quá nên lại liếc qua giá cả. Một vé du ngoạn vòng quanh thế giới giá 990.000 yên. Đào Như Chi âm thầm quy đổi ra nhân dân tệ. Gần 7 vạn, không hề rẻ. Nhưng mức giá, không rẻ, ấy lại có một điều kiện nhỏ đi kèm trong ngoặc. Giới hạn dưới 30 tuổi. Cô nhìn dòng chữ đó rồi trầm ngâm. Trước 30 tuổi, chắc mình sẽ kiếm đủ tiền mua vé nhỉ. Dù sao cũng còn xa mà. Hôm sau, cả nhóm phải bay từ Tokyo đến Okayama. Vì Lâm Đường Quyên đã trả lại xe cho công ty, nên mọi người kéo vali đi tàu điện, bắt taxi ra sân bay tốn cả 1.000 yên. Lâm Đường Quyên nhất quyết không cho Đào Khang Xanh hoang phí. Đã tra sẵn tuyến tàu từ sớm, Đào Khang Xanh nhỏ giọng chống chế, cũng không hẳn là hoang phí. Tàu điện ngầm Tokyo phức tạp đến choáng ngợp. Trên bản đồ, các tuyến được đánh dấu bằng màu sắc còn nhiều hơn cả cầu vồng. Hôm qua, ba người họ tự đi mà không có Lâm Đường Quyên. Kết quả, khỏi nói cũng biết, đi nhầm tuyến, lần này có bà đi cùng. Mọi việc suôn sẻ hơn hẳn. Tàu trên tuyến Sobu lướt qua sông Sumida. Đào Như Chi nhìn mặt nước lấp lánh ngoài cửa sổ cùng những căn hộ ven sông. Bất giác thốt lên. Đẹp thật đấy, Đào Khang Xanh hiểu ngay. Lại thấy ghen tị hả? Lâm Đường Quyên thắc mắc. Sao thế, khi còn nhỏ, Như Chi từng đến nhà dì chơi một kỳ nghỉ hè. Nhà đó ở ngay bên sông. Về rồi, con bé cứ nói với anh rằng muốn có một căn nhà mà ra ban công là nhìn thấy sông. Mà anh nghĩ, mình anh thì làm gì nổi. Thế là, ông cười kể. Anh mua cho nó một bộ Lego, lắp thành căn nhà nhỏ. Đào Như Chi bất lực tiếp lời. Hừ, rồi còn dắt con ra bờ sông ngồi láp. Thế là biến thành nhà bên sông thật. Lâm Đường Quyên không nhịn được bật cười. Lâm Diệu Viễn đeo tai nghe nhạc, có vẻ không chú ý đến cuộc trò chuyện, chỉ tựa đầu vào cửa tàu, lướt nhìn ba người rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Đào Như chi tay bám vào vòng treo, cũng lặng lẽ nhìn ra sông Sumida, khẽ lẩm bẩm, dù sao sau này con cũng sẽ tự mua cho mình một căn nhà ven sông. Sau một giờ đi, họ đáp xuống Okayama. Nơi đây là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá vùng biển Seto do Lâm Đường Quyên lên kế hoạch. Cả nhóm sẽ đi chơi vòng quanh rồi kết thúc ở Takamatsu. Vì khu vực Seto có rất nhiều hòn đảo nhỏ rải rác, nên đi thuyền từ cảng Takamatsu là cách tiện lợi nhất để di chuyển. Đến nơi đã là chiều, họ ăn tối trước rồi mới đến thủy cung mà Lâm Đường Quyên đã đặt vé. Đào Như Chi không quá hào hứng với nơi này, nhưng Lâm Diệu Viễn lại rất thích. Tuy nhiên, điều cậu chụp không phải cá hay sinh vật biển mà là ánh sáng. Là làn nước xanh biếc nơi nuôi dưỡng các loài sinh vật. Cậu chỉ chụp màu xanh. Cuối cùng, Đào Như Chi không nhịn được tò mò bấy lâu. Hỏi, sao cậu lại thích màu xanh đến thế? Lâm Diệu Viễn lại, tách, một cái nữa. Không quay đầu, chỉ buông nhẹ, thích thì thích thôi, cô rõ ràng bị phớt lờ. Chỉ biết, à, một tiếng rồi quay người đi thẳng đến khu vực sứa. Đây là khu cô thích nhất trong thủy cung, những bể sứa khổng lồ trông như một dải ngân hà. Nhất là khi đèn đổi màu, ánh sáng trắng chiếu lên nền xanh thảm, nhìn thật kỳ ảo. Đến đúng giờ tròn, thủy cung có tiết mục biểu diễn cá heo. Đào Khang Xanh và Lâm Đường Quyên vào xếp hàng xem, còn Đào Như Chi thì chẳng có hứng thú. Cô không ưa nổi các kiểu huấn luyện thú rồi bắt chúng biểu diễn trước đám đông. Nhưng thủy cung này cũng không lớn lắm, các khu vực chính đã đi hết. Cô đành buồn chán dạo quanh cửa hàng tầng 2. Ở đây còn có một vài quầy tương tác thú vị, bắn súng trúng thưởng để nhận thú nhồi bông hình linh vật của thủy cung, DIY cầu pha lê và nhiều hoạt động khác. Sau khi đi một vòng, ánh mắt của Đào Như Chi dừng lại ở phần mở chai lấy ngọc. Có vẻ cô hơi tò mò. Theo như hình minh họa và chú thích, ngọc chai lấy được sẽ được nhân viên đánh bóng rồi chế tác thành vòng cổ hoặc khuyên tai. Đào Như Chi không dám thử trước, nên chỉ đứng cách quầy một chút quan sát những cặp đôi đến đó mở chai. Thật sự, họ cũng đã mở ra được hai viên ngọc nhỏ màu hồng ánh bạc. Sau khi chắc chắn là không bị lừa đảo, cô bắt đầu hơi ngứa ngáy tay chân. Cô hứng thú với cái đó à? Một giọng nói như hồn ma vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Là Lâm Diệu Viễn, cô hơi bất ngờ. Cậu không đi xem cá heo à? Không hứng thú. Cậu chỉ về phía quầy hàng. Mở chai có vẻ vui hơn. Muốn thi với tôi không? Thi kiểu gì? Xem ai mở ra viên ngọc to hơn. Ai thua thì trả tiền cho cả hai. Đào Như Chi không thèm chấp. Được thôi, chuẩn bị tinh thần móc ví đi nhé. Chờ cho cặp đôi trước chọn xong kiểu trang sức rời đi. Hai người tiến lên. Đào Như Chi nháy mắt ra hiệu cho Lâm Diệu Viễn dùng tiếng Nhật để giao tiếp với nhân viên. Cậu chào bằng tiếng Nhật. Nhân viên liền thao thao bất tuyệt một tràng. Lâm Diệu Viễn chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Đào Như Chi bắt đầu lo lắng. Có chuyện gì à? Cậu nghiêng đầu, ghé sát tai cô thì thầm. Nghe không hiểu, nói nhanh quá. Cuối cùng nhân viên chuyển sang nói tiếng Anh. May là phát âm khá rõ nên ngay cả Đào Như Chi cũng hiểu được. Cô đeo găng tay theo hướng dẫn, rồi chuẩn bị chọn một con trai từ chậu nước. Từ, tươi, nghe hơi buồn cười, nhưng đúng là cái chậu con trai đó trông chẳng khác gì mớ sò vừa được vớt từ quán nhậu lên. Thì ra, viên ngọc lấp lánh cao quý cũng chỉ sinh ra từ những con trai nhỏ xíu, vỏ xanh xám sần sùi, chính con người đã gán cho nó bao ý nghĩa hoa lệ. việc chọn được một con trai đẹp trong đống vỏ xấu xí này quả thật không dễ. Cô còn đang lưỡng lự thì Lâm Diệu Viễn đã dường như ngắm trúng đối tượng, thấy cậu định đưa tay lấy, cô ngăn lại, khoan đã, quản tù tì, ai thắng được chọn trước. Lâm Diệu Viễn dừng tay, cậu thật là trẻ con, ai mới là người đề nghị thi xem ai đào được ngọc to hơn chứ. Cuối cùng, quản tù tì một lượt phân thắng bại, Lâm Diệu Viễn ra, bao, thắng, nắm đấm của cô, không hề do dự, cậu lấy luôn con trai đã nhắm sẵn từ trước. Đào Như Chi hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của cậu. Cậu biết cách chọn à? Xê ẩn giao, cậu thành thạo cầm dụng cụ, chuẩn bị mở chai, do dự là thua cuộc. Cô chưa từng nghe câu này à? Còn chưa chắc đâu. Cô cũng chọn một con, rồi dồn sức mở ra. Trong lớp thịt mềm của con trai, một viên ngọc tròn lấp lánh nằm gọn ở giữa. Đào Như Chi thích thú quan sát, nhẹ nhàng gỡ viên ngọc ra. Màu sắc trắng ngà, kiểu màu rất truyền thống, khác hẳn viên màu hồng ánh bạc của cặp đôi trước. Cạnh đó, Lâm Diệu Viễn cũng vừa mở xong, mặc dù là người bắt đầu trước nhưng lại chậm hơn cô một chút, vì viên ngọc của cậu NS bỏ hơn nên không dễ nhìn thấy. Tuy vậy, màu sắc của viên ngọc cũng tương tự, trắng sữa óng ánh. Cô hài lòng nói, bảo rồi mà, chuẩn bị tinh thần rút ví đi. Thật à, sao tôi thấy của tôi to hơn thì phải. Muốn lật kèo à, cậu cố chấp cầm hai viên lên so. Cuối cùng đành bĩu môi chịu thua. Nhân viên đưa tới một tấm bảng khác, trên đó là các mẫu trang sức để lựa chọn. Vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, mỗi loại có chi phí chế tác khác nhau, từ 2.000 đến 4.000 yên. Hai người lưỡng lự chưa biết chọn gì, nhân viên nhiệt tình giới thiệu, nhẫn đôi là mẫu bán chạy nhất bên em. Sắc mặt Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn cùng lúc thay đổi, đồng thanh xua tay, bọn tôi không phải. Nhân viên lúng túng cúi đầu xin lỗi liên tục. Ban đầu Đào Như Chi cũng định chọn nhẫn, nhưng sau khi nghe nhân viên nói vậy, cô sợ Lâm Diệu Viễn cũng chọn nhẫn, nhỡ đâu thành nhẫn đôi thật thì quê chết mất. Thế là cô lập tức dứt khoát, vậy tôi chọn vòng cổ. Vòng cổ chắc không trùng được, con trai thường chẳng chọn thứ này. Ai ngờ Lâm Diệu Viễn cũng chậm rãi nói với nhân viên, tôi cũng chọn vòng cổ. Đào Như Chi sững sờ. Hà, nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của cô, Lâm Diệu Viễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy. Đừng nghĩ linh tinh, cái này là tôi định tặng mẹ. À, nghe vậy thì cô có chút hụt hẫng, không hiểu sao lại muốn thấy cậu đeo chuỗi ngọc ấy thử. Hình ảnh ấy tự nhiên hiện lên trong đầu, cũng chẳng cảm thấy lạc quẻ lắm. Cô tự cười với chính mình, lén đặt tên cho bức tranh tưởng tượng đó là chàng trai đeo vòng ngọc. Việc chế tác mất khoảng 30 phút, hai người tách nhau ra đi dạo trong thủy cung, đến đúng giờ thì lần lượt quay lại quầy. Nhân viên đưa ra hai chiếc vòng đã hoàn thiện, nói họ có thể đeo thử, nếu không vừa thì sẽ chỉnh sửa lại miễn phí. Lâm Diệu Viễn cảm ơn rồi từ chối, nhét nguyên hộp vòng vào túi, còn Đào Như Chi thì tháo hộp ra, định đeo thử, chiếc móc nhỏ xíu, chưa bằng 1/5 móng tay cái, cầm còn khó, huống gì là đưa ra sau gáy để gắn vào lỗ. Thấy vậy, nhân viên nhiệt tình đề nghị giúp đeo. Đào Như Chi không từ chối, mỉm cười cảm ơn rồi chờ nhân viên bước ra khỏi quầy. Cảm giác được ai đó đang nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, Đào Như Chi theo phản xạ đưa tay ra sau, và người kia cũng tự nhiên tiếp lấy hai đầu dây chuyền. Đầu ngón tay họ chạm nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua. Đào Như Chi bất giác khựng lại, rõ ràng cô nhớ anh ta có đeo găng tay, nhưng cái cô vừa cảm nhận được lại là da thịt tia, n chùi. Đầu ngón tay kia, vì đã ở trong viện Hải Dương lâu, nên mang theo một lớp lạnh lẽo mờ mờ, chạm lên da cô mát lạnh. Cô biết là ai rồi. lông tơ sau gáy cô bất chợt dựng lên, ngay sau đó bị ngón tay ấy nhẹ nhàng vuốt xuống, khiến cả cơ thể như bị trấn an bởi một luồng khí quen thuộc. Đào Như Chi không quay lại, chỉ nhìn thẳng phía trước, nơi một bể sứa nhỏ lặng lẽ trôi nổi, tựa như bầu trời đầy sao. Sứa nằm yên trong ánh sáng dịu, bất chợt đèn nhấp nháy, cả bể nước chuyển sang sắc đỏ, dải tua của sứa co lại rồi lại từ tốn bung ra như một hơi thở. Cạch, móc khóa của sợi dây chuyền được cài vào. Xong rồi, Lâm Diệu Viễn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách vừa rồi hơi quá gần. Đào Như Chi khẽ thở ra một hơi, cô chạm tay lên viên ngọc trai trên ngực, xoay người lại, nhìn anh đầy trách móc. Tôi có nhờ cậu đeo giúp đâu. Tiện tay thôi, khỏi phải phiền nhân viên ra khỏi quầy. Cậu chẳng buồn tranh cãi, nhưng mà, thái độ với người vừa giúp mình đeo dây chuyền như vậy, có phải hơi quá không? Quá gì chứ, ai bảo cậu tự tiện? Lâm Diệu Viễn đáp tỉnh queo. Sao gọi là tự tiện? Đó là dây chuyền tôi tặng cô đấy. Làm ơn đi. Đào Như Chi sửa lại lời, là tôi thắng được nó, nhưng tiền là tôi bỏ ra mà. Cô hiểu rồi, cái trò này là để ép cô phải buột miệng. Vậy tôi trả tiền lại cho cô vậy. Khá lắm, tính toán đâu ra đấy. Nhưng tiếc thay, cô đã sớm nhìn thấu mưu mẹo này. Đào Như Chi khoanh tay, tặc lưỡi, xót à, xót, chẳng làm được gì. Cậu thua là thua thôi. Cậu vẫn cứng giọng, không sót, thật đấy, cô cười khẩy, đúng là loại người, chết cũng không nhận thua. Thấy cô không tin, Lâm Diệu Viễn bèn thản nhiên buông thêm một câu, đáng giá mà, vì cô đeo vào trông cũng đẹp đấy. Giọng điệu thẳng thắn như thể cô là chị gái cậu, còn cậu chỉ đơn giản đang mua món gì hợp với người trong nhà. Một cách vui vẻ và cam tâm tình nguyện. Trước khi rời thủy cung, Đào Như Chi dạo qua cửa hàng lưu niệm gần lối ra và phát hiện một món đồ chơi hình viên nang rất thú vị. Là một chiếc máy ghi âm kiểu hoạt hình. Ban đầu cô tưởng chỉ là mô hình nhỏ xíu để trưng bày. Không ngờ chiếc máy đó thật sự có thể mở ra. Bên trong là một cuộn băng mini. Chỉ cần nhấn nút đỏ cạnh băng là có thể ghi âm. Cô không biết nút đỏ dùng để ghi, nên sau khi bấm, lại thử ấn tiếp nút xanh, cuộn băng đột ngột phát ra câu lẩm bẩm khi nãy của cô, khiến Đào Như Chi giật mình thót tim. Cô mày mò thêm một lúc nữa, phát hiện nhấn nút đỏ lần nữa sẽ ghi đè đoạn trước. Với giá của một món đồ chơi, tính năng này đúng là bất ngờ lớn. Chỉ tiếc một điều, thời lượng mỗi bản ghi chỉ vỏn vẹn 5 giây. Dù vậy, mua cái này về cũng chẳng làm gì. Đào Như Chi nghịch thêm vài phút rồi thấy chán, định treo nó lên túi xách như một cái móc khóa, nhưng tay cô chợt khựng lại giữa không trung. Khoan đã, cô dường như vừa nghĩ ra cách dùng món đồ chơi này. Thú vị lắm đấy. Trên tàu điện trở về khách sạn, Đào Như Chi ngồi xuống cạnh Lâm Diệu Viễn, lấy món đồ nhỏ đó ra và đưa cho cậu. Tặng. Lâm Diệu Viễn đang đeo tai nghe nghe nhạc, không nhận, chỉ liếc một cái rồi hỏi, gì đấy? Viên nang máy ghi âm tôi vớt được trong thủy cung, cậu nhìn đi nơi khác, không hứng thú, cô giữ lấy đi, cái này thú vị lắm mà. Thú vị thì cô giữ chứ sao lại đưa cho tôi? Đào Như Chi đã chuẩn bị sẵn lý do, cho cậu cái này, đổi lại cậu không được nhắc đến chuyện dây chuyền là do cậu mua nữa. Đừng khiến tôi khó chịu. Cái này 300 yên hả? Cô tính toán cũng ghê đấy. Cô khựng lại nửa giây, suýt nữa bị cậu lôi vào vòng logic của mình, làm như thể cô mới là người chiếm lợi. Nhưng Đào Như Chi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đừng đánh cháo khái niệm. Tôi thắng rồi, vốn dĩ chẳng cần đền bù gì cho cậu cả. Cậu gật đầu qua loa. Vậy cô đúng là người tốt. Tôi chỉ muốn mở rộng tầm mắt cho cậu thôi. Cậu chưa từng thấy loại máy ghi âm mini như thế này đúng không? Cô mở ra, chỉ hai cái nút, ghi âm thật được đấy. Lâm Diệu Viễn tuy mặt vẫn hờ hững, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên món đồ chơi đó lâu hơn lúc nãy. Thật à, Đằng Như Chi nhấn nhẹ nút xanh, nhấn cái này là ghi được, nhưng chỉ trong 5 giây. Nói rồi cô chìa tay, muốn thử không? Lâm Diệu Viễn nhìn thoáng sang chỗ đối diện, nơi Đào Khang Xanh và Lâm Đường Quyên đang ngồi. Cậu khẽ thở dài, được thôi, cậu cầm lấy máy ghi âm, tháo tay nghe xuống, hơi ngập ngừng, có vẻ đang nghĩ xem nên nói gì. Sau đó, cậu khẽ hắng giọng, nhấn nút xanh, chưa kịp mở miệng, cuộn băng nhỏ phát ra một câu nói bị bóp méo qua thiết bị nhưng vẫn nhận rõ là giọng Đào Như Chi. Giấu tiếng cười khúc khích bên trong, người nào nhấn nút là 3K, cách chương.